Tặc đàm, chương 380, rào sát chiến, góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa hai đại liên minh sẽ khai chiến, Tiêu Ngự còn mấy nhiệm vụ muốn làm. Tà ác liên minh hiện tại ở thời kỳ đánh rằng co ban đầu đã đạt được ưu thế, bắt đầu hướng Ai Lạp Tây Á tấn công sâu vào bởi vì thế lực thứ ba. Chúa tể hắc ám tồn tại, nên chiến tranh giữa hai đại liên minh hẳn là không có kết quả, nên điều Tiêu Ngự có thể làm cũng chính là đánh quái luyện cấp và làm nhiệm vụ mà thôi, cứ đứng một bên xem kịch bản trò chơi phát triển. Hôm nay ngươi có nhiệm vụ không? Phong Dã hỏi. Không có, Tiêu Ngự trả lời. Có chuyện gì không? Công hội nhận được một cái nhiệm vụ, công chiếm Tác Phỉ Á Thành. Thủ thành là Thánh Điện Chi Hỏa. Phong Dã nói, Thánh Điện Chi Hỏa là công hội lớn nhất thiên sứ liên minh, đến thực lực mạnh mẽ như Hỏa Diễm Long cũng chỉ có thể bài danh thứ hai mà thôi. Mà Tác Phỉ Á Thành, sắp là chiến trường mà hai đại công hội đối chiến, Phong Dã đã cùng Hỏa Diễm Long đạt được sinh ý, cấp cho Thánh Điện Chi Hỏa một cái thương tổn chí mạng, Hỏa Diễm Long thì hỗ trợ kiềm chế ma vực. Ở trong loại thủ thành chiến này, quan trọng là cao thủ chứ không cần đến trí tuệ mấy. Ý của Phong Dã là để cho Tiêu Ngự đi hỗ trợ. Tiêu Ngự nghiền ngẫm một chút, nói. Chỉ có hôm nay là có thời gian thôi, ngày mai và ngày sau đều có nhiệm vụ rồi. Một ngày thời gian là đủ rồi. Phong Dã nói, vậy ta và Tiểu Lam sẽ đi thử xem. Tiêu Ngự nói, hắn còn từ chưa từng thấy chiến tranh công hội thật sự, mấy chục triệu game thủ thuộc công hội khai chiến, cần phải náo nhiệt đến mức nào a? Thiết kỵ, nanh sói và lời thề đã xuất phát, thiết kỵ xuyên thẳng vào Tác Phỉ Á Thành, nanh sói ở xung quanh dọn sạch game thủ viện quân và tạp vụ của Thánh Điện Chi Hỏa Thiên Sứ Liên Minh, game thủ lời thề thì phân tán đến trung tâm thiết kỵ, đột phá những mốc quan trọng. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đi theo một đoàn đội game thủ lời thề hơn 100 người hướng về Tác Phỉ Á xuất phát, một nhóm hơn 100 người cưỡi ngựa hướng về phía nam một mạch lao đi. Vô số game thủ tựa như các nhánh sông, hướng Tác Phỉ Á thành hội tụ, số người chừng hơn mấy chục triệu, mặc dù trong đó có rất nhiều game thủ đều là do Phong Dã mới tuyển nhận. Level không cao, trang bị cũng không phải tốt lắm, nhưng mà nhiều game thủ như vậy hội tụ lại, cũng là một cỗ lực lượng mạnh mẽ cực kỳ. Có rất nhiều game thủ lời thề biết Tiêu Ngự, sau khi thấy được Tiêu Ngự, đều hướng Tiêu Ngự chào. Mỗi một game thủ có thể đi vào lời thề, đều là đã được tuyển chọn thử thách, hoặc là thuộc đẳng cấp lãnh đạo bên trong đoàn đội nào đó. Nhiều người như vậy đều hướng Tiêu Ngự chào hỏi, các game thủ bên cạnh rất tự nhiên sẽ đem Tiêu Ngự cho là thành viên cao cấp trong ba đại công hội. Bạn đang đọc truyện tại truyện full, thủ ba đại công hội càng ngày càng nhiều, khắp trên thảo nguyên đều là đầu người lóp ngóp. Tiêu Ngự cuối cùng cũng đối với ba công hội dưới tay Phong Dã biểu hiện ra một chút ấn tượng trực quan. Hệ thống, người đã tiến vào trong khu vực Ai Lạp Tây Á, quả nhiên. Khói lửa chiến tranh của Tà Ác Liên Minh đã cháy đến khu vực Ai Lạp Tây Á, ở trong chiến đấu giai đoạn trước Tà Ác Liên Minh đã đạt được ưu thế tuyệt đối. Tiêu Ngự thấy được hàng loạt lang kỵ từ phía Tây hướng sang phía Đông xuất phát, trên không trung cũng thỉnh thoảng có cốt long và ác ma. Bay qua, góc truyện audio.com. Không đơn giản chỉ có game thủ thú nhân đế quốc địa ngục tộc và thủ đô vong linh đế quốc đầu nhập vào hàng loạt quân số công chiếm địa bàn Ai Lạp Tây Á, khi những game thủ này nhằm phía Tác Phỉ Á Thành tiến đến, một vài game thủ thiên sứ liên minh đang luyện cấp xung quanh vừa phát hiện ra đội ngũ tà ác liên minh tiến đến, rất nhanh đã bị hàng loạt game thủ tà ác liên minh nuốt gọn. Ở nơi nào quân đoàn mênh mông như đại dương này đi qua thì game thủ thiên sứ liên minh đều không còn lại nổi một mống. Trận tuyến của game thủ tà ác liên minh lan nhanh tựa như ôn dịch, một ít thành nhỏ, một ít game thủ trên đường gặp phải đều bị bao vây lại, sau đó bắt đầu công thành, có một ít thôn xóm và tiểu trấn thì càng thoải mái mà đánh hạ hơn, bị các game thủ tà ác liên minh nuốt sạch, vùng biên giới của Ai Lạp Tây Á không ngừng co rút lại. Một tòa thành thị cao vút xuất hiện trong tầm nhìn của đám người Tiêu Ngự, đây là một tòa thành có kiến trúc theo kiểu dáng Tây Âu, tường thành cao chừng hơn 20 mét. Trên tường thành cắm đầy cờ của Thánh Điện Chi Hỏa, nơi này chính là nơi đóng quân của công hội Thánh Điện Chi Hỏa phe Thiên Sứ Liên Minh. Ở trên đại thảo nguyên, 10 cỗ máy bắn đá to lớn đang chậm chạp kéo tới, những cỗ máy bắn đá này đều là do Phong Dã hướng NPC chiến trường mua về, mỗi một cỗ ít nhất cũng phải tốn hết mấy chục triệu kim tệ. Hoàn hảo là lấy khả năng kinh tế của Phong Dã, bao dưỡng 10 cỗ máy bắn đá vẫn là không có vấn đề gì. Ở trên tường thành Tác Phỉ Á Thành, khi thấy được 10 cỗ máy bắn đá này, Thiên Long chỉ huy các game thủ bố Thánh Điện Chi Hỏa canh phòng nhịn không được chửi mắng một trận. Tên Phong Dã kia thật là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu AMK. Thiên Long nhìn thoáng qua tường thành bốn phía, hắn đặt ở trên tường thành lân cận mấy chục cái xe bắn tên, lòng tràn đầy tin tưởng cho rằng những cơ nỗ này dùng để thủ thành đã là quá dư giả rồi, không nghĩ tới máy bắn đá xuất hiện đã triệt để hủy diệt cái ý nghĩ này của hắn rồi. cự ly công kích của máy bắn đá so với cơ nổ xa hơn rất nhiều, với lại tác dụng lớn nhất của máy bắn đá chính là phá hỏng tường thành và phá mở cổng thành, nếu như tường thành bị phá hỏng, chẳng khác nào đã đả thông đường tiến vào Tắc Phỉ Á Thành. Đội ngũ kỵ sĩ, ra khỏi thành, bên trái tọa độ 375, công kích. Đây là phương thức mệnh lệnh các hội trưởng công hội quen dùng, bên trái đại biểu phương hướng, tọa độ 375 đại biểu vị trí. Nghe như bắn máy bay ý nhỉ. Cổng thành của Tắc Phỉ Á Thành từ từ mở ra, từng đám kỵ sĩ vọt ra, số người lên đến mấy chục ngàn, từ sau level 30 các kỵ sĩ đều có thể triệu hồi ngựa, khung cảnh vạn con ngựa lao ra trận chiến đồ sộ vô cùng. Nếu như thủ ở trong thành, lực công kích của kỵ sĩ sẽ tương đối có hạn, chỉ cần để cho các kỵ sĩ lao ra ngoài, ở trên thảo nguyên đối chiến với địch nhân, thì thương tổn tạo thành sẽ lớn hơn hẳn. Cho nên, kỵ sĩ cũng chính là cái người ta hay gọi là vật hy sinh. Mấy vạn con ngựa điên cuồng lao tới, đại địa chấn động. Không nghĩ tới Thiên Long quyết đoán xuất kích như vậy, máy bắn đá còn chưa có kịp khởi động, không thể để cho những kỵ sĩ kia phá đi máy bắn đá đắt tiền như thế được. Đội ngũ tử vong kỵ sĩ, xung phong. Góc truyện audio.com, ước chừng trên vạn game thủ class hướng tử vong kỵ sĩ hướng về kỵ sĩ nhân loại phát động phản kích, cảnh này, làm cho người ta không tự giác được nghĩ tới chiến tranh giữa những bộ lạc cổ đại trên thảo nguyên xa xưa. Hai bên cùng xông tới, vạn ngựa hí vang tựa như hai cỗ máy xay thịt, những game thủ kỵ sĩ và tử vong kỵ sĩ phía trước nhanh chóng bị bầm nát, trời đất mù mịt, chỉ là trong nháy mắt đã có mấy ngàn game thủ của hai đại liên minh bị tiêu diệt. Class tử vong kỵ sĩ dùng vũ khí là trường đao, bọn họ ở thời điểm chiến đấu có tỷ lệ bạo kích rất cao, nhưng mà so sánh về mặt xung phong, lại là kém xa kỵ sĩ nhân loại có thiên phú xung phong trời ban, tốc độ phi ngựa được cộng thêm 10 điểm, công kích cộng thêm 20, tăng tốc độ khi tấn công, một người kỵ sĩ sau khi chuyển chức khi tốc độ xung phong đạt tới mức nhanh nhất công kích có thể được tăng lên 200 trở lên, lực công kích khi đó sẽ là cực kỳ uy mãnh. Hàng ngũ tử vong kỵ sĩ nhanh chóng bị vạch ra một đạo lỗ hổng, các kỵ sĩ nhân loại tựa như từng thanh mâu nhọn, xung phong liều chết xuyên vào tử vong kỵ sĩ bị thương vong gấp 3 lần kỵ sĩ nhân loại, hàng chục nghìn tử vong kỵ sĩ lập tức bị nghiền nát hầu như không còn. Phong Dạ thấy thế, vẫn thoải mái tươi cười, những tử vong kỵ sĩ này vốn là dùng để làm vật hy sinh, để giúp game thủ phía sau tranh thủ thời gian, nhiệm vụ của bọn họ như vậy là đã hoàn thành rồi. Mấy chục nghìn kỵ sĩ đem toàn bộ tử vong kỵ sĩ thôn phệ hầu như không còn, khoảng cách từ bọn họ tới máy bắn đá chỉ còn có hơn 200 mét, phía trước chỉ còn lại bãi cỏ phẳng lì xanh mượt, không có bất luận cái gì cách trở. Thiên Long trên tường thành không kìm được siết chặt nắm tay, chỉ cần có thể phá những chiếc máy bắn đá kia thì áp lực cho tường thành sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhưng mà, hơn 200 mét thảm cỏ này đã trở thành nghĩa địa của các kỵ sĩ. Ầm ầm ầm, từng đợt sấm rền vang lên, hơn 200 mét đất trống này phủ đầy cạm bẫy lội bạo do thợ săn đặt trước. Cạm bẫy lội bạo là kỹ năng có được sau khi chuyển chức, uy lực bạo phá cực kỳ cường hãn, hơn nữa là vùng thương tổn rất rộng, nếu như dẫm phải cạm bẫy, lội bạo sẽ có thể trong nháy mắt tiêu diệt gần một nửa huyết lượng của kỵ sĩ lân cận trong phạm vi 5 mét cũng sẽ mất tới 1/4 huyết lượng. Bên trong khu vực này bị sắp đặt cũng không ít cạm bẫy lội bạo, sau khi những kỵ sĩ này dẫm đi lên, hiệu quả này sinh có thể nghĩ, trong lúc nhất thời, ở trong vô số tiếng nổ mạnh, kỵ sĩ hàng đàn người ngã ngựa đổ. Những kỵ sĩ này giống như là rơm rạ bị giày xéo, mới tiến lên hơn 100 mét, số kỵ sĩ gục xuống trên mặt đất đã lên tới hàng chục nghìn. Đây chính là binh chủng tương khắc trong thế giới trò chơi. Trận hình mũi nhọn kéo giãn khoảng cách tấn công. Thiên Long quyết định thật nhanh, thay đổi chiến thuật. Những kỵ sĩ này hơi hơi giãn ra một chút, một hàng kỵ sĩ xông tới, các game thủ kỵ sĩ phía sau giãn ra một khoảng cách rồi lại đuổi theo tiếp tục tấn công. Ở trong trò chơi cái chết cũng không quá đáng sợ, bởi vì game thủ trong trò chơi đều có thể sống lại, với lại chiến tích đều được công hội ghi chép đầy đủ, khi thu được chiến tích nhất định công hội sẽ dùng những chiến tích này để quyết định phân phát trang bị tốt hay không, tích càng nhiều, sẽ thu được trang bị càng tốt, nếu như hy sinh cùng lắm là mất một level mà thôi, cho nên bọn họ không có gì phải sợ hãi e dè cả. Góc truyện audio.com, kỵ sĩ tấn công ở phía trước chính là đã xác định làm vật hy sinh, bọn họ lấy thân thí nghiệm cạm bẫy, hướng phía phương hướng máy bắn đá vọt tới. Ầm ầm ầm, từng cái cạm bẫy lội bạo bị kích hoạt, khu vực đã nổ qua sẽ chính là khu vực an toàn, người đi sau sẽ đạp lên sinh mệnh người đi trước để lấy đường xông tới. Còn có hơn 20.000 kỵ sĩ, lực trùng kích vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Xông lên, mở tường thuẫn ra, vô số thuẫn chiến sĩ chắn ở trước 10 cỗ máy bắn đá, phía sau thuẫn chiến sĩ là các hệ pháp sư hỗn tạp. Nê triều thuật, băng thiên tuyết địa, từng cái phạm vi ma pháp giảm tốc trải rộng ra ở khu vực lớn phía trước, hễ là kỵ sĩ nào tiến vào khu vực này, tốc độ đều sẽ giảm xuống phạm vi lớn, một khi tốc độ bị hạ xuống, kỵ sĩ sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Hồ tường thuật, từng đạo tường đất mọc lên, tựa như đối phó với kỵ binh cổ đại vậy, chắn ở trước trận hình, trừ thuẫn chiến sĩ ra các chiến sĩ khác cũng thay vũ khí dài, ví dụ như trường mâu, búa thương, dùng để đối phó kỵ sĩ đang xông tới. Trường thương nhọn hoắt dựng lên chi chít, cho dù phòng ngự đã kín không kẽ hở, vẫn có vô số kỵ sĩ đột phá vào được trong trận tuyến, hai bên lập tức giằng co tàn sát cùng một chỗ. Tận thế lôi bảo, bão tuyết, vô số ma pháp đánh lan hướng về phương hướng hàng ngũ kỵ sĩ đổ phủ xuống, vô số ma pháp đan xen cùng một chỗ, sấm sét vang dội, băng ngưng hỏa vũ, trong nháy mắt tiêu diệt đi mấy ngàn game thủ kỵ sĩ. Một trận giao chiến dữ dội như vậy, hấp dẫn không ít tầm mắt của các game thủ, nhìn phía dưới chiến đấu dữ dội, Thiên Long hiểu, những kỵ sĩ này là tuyệt đối không có cách nào đột phá phòng ngự lao vào trong phá đi máy bắn đá, tuy nhiên hắn vẫn còn có hậu chiêu. Khách chương.